Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, chân tướng rõ ràng. Mặc kệ khả năng còn là không có khả năng, ta nghĩ đây không phải là ngươi nên suy tính sự tình. Ta nghĩ ngươi hiện tại nên cân nhắc là nói hay là không. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, ta nói, là Lý Tất Thắng, là hắn muốn Liễu Tổng huyết, còn có của nàng ngày sinh tháng đẻ, nhìn Cát Đông Húc cái kia phong khinh vân đạm vẻ mặt. Trương Hỏa Vượng lập tức cả người liền run lên, vội vàng nói, vừa nãy cái kia đau đến không muốn sống trải qua, đánh chết hắn cũng không muốn lại trải qua một lần, quả nhiên là hắn. Cát Đông Húc trong mắt sát cơ đột nhiên lánh. Nói như vậy, năm mấy lần trước sản phẩm chất lượng gặp sự cố, vậy cũng nhất định là hắn giở trò quỷ. Trương Hỏa Vượng nghe vậy chột dạ đến cả người đều run một cái, xem ra sản phẩm chất lượng gặp sự cố là ngươi giúp hắn động tay chân. Cát Đông Húc thấy thế sắc, mặt đột nhiên trầm xuống nói, không phải ta. Trương Hỏa Vượng vội vàng xua tay, mấy cái phê lần sản phẩm gặp sự cố, tiền kia tổn thất nhưng là một bút con số rất lớn. Cái tội danh này nếu như chứng thực coi như hắn táng ra bại sản cũng chỉ đủ bồi con số lẻ. Không muốn nói đúng không? Không thành vấn đề à? Cát Đông Húc cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng lên. Ta nói, là Lý Tất Thắng cho ta một chiếc lọ. Cái kia trong bình cũng không biết chứa là cái gì, ngoại trừ có chút mùi thối, là không hề có một tiếng động vô hình, thật giống không khí như thế. Hắn để cho ta quay về nhà kho đánh mở bình kia từ. Sau đó sản xuất ra sản phẩm liền thành như vậy, thấy Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, Trương Hỏa Vượng sợ đến vội vàng nói, thấy quả nhiên là Lý Tất Thắng sai khiến Trương Hỏa Vượng làm ra. Cát Đông Húc trong mắt sát cơ càng nồng, mà Nhâm Thần Nhạc nghe vậy thì lại tức giận đến đứng lên. Nhấc chân quay về còn nằm dưới đất Trương Hỏa Vượng liên tục đạp mạnh. Dĩ nhiên là ngươi cái này vô liêm sỉ, ngươi này kẻ vô ơn bạc nghĩa, uổng phí lão tử còn đối với ngươi như thế tín nhiệm. Vì ngươi còn cùng giai giao náo loạn mâu thuẫn, DXXCM. Lão tử đánh chết ngươi. Năm đó Nhâm Thần Nhạc cũng là Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông một trong. Mấy cái phê lần sản phẩm gặp sự cố, sự tổn thất của hắn tự nhiên cũng rất lớn. Đây là thứ yếu, mấu chốt nhất là nếu như không phải là bởi vì sản phẩm liên tiếp gặp sự cố, hắn là tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần. Bây giờ nhưng nguyên do bởi vì cái này Trương Hỏa Vượng không chỉ có để hắn tổn thất rất nhiều tiền, hơn nữa còn giá rẻ chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần. Hắn thì lại làm sao không căm hận Trương Hỏa Vượng? Đông Húc, làm sao bây giờ? Liễu Giai Giao không có đi khuyên can Nhâm Thần Nhạc, mà là mở miệng hỏi Cát Đông Húc. Giống Trương Hỏa Vượng loại người như vậy, coi như bị đánh chết, Liễu Giai Giao cũng sẽ không động một chút lòng thương hại. Nếu biết là Lý Tất Thắng làm ra, tự nhiên là muốn tìm hắn tính sổ. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, làm sao tìm được hắn tính sổ? Lẽ nào cứ như vậy tới cửa đi tìm hắn? Hắn cùng Trương Hỏa Vượng có thể không giống nhau. Liễu Giai Giao nói rằng, ở trong mắt ta đều là giống nhau. Cát Đông Húc nói rằng, trên người có một luồng bế nghệ thiên hạ thô bạo mơ hồ lan ra đến. Nói xong, Cát Đông Húc chuyển hướng Nhâm Thần Nhạc, nói, được rồi Nhâm Tổng, ngươi đánh tiếp nữa, ngươi sẽ bị ngươi đánh xảy ra vấn đề. Nhâm Thần Nhạc lúc này mới không cam lòng oán hận đá Trương Hỏa Vượng một cước nói, loại này ăn cây táo rào cây sung gì đó, đánh gặp sự cố đáng đời. Ta ăn cây táo rào cây sung, ngươi không cũng giống vậy sao? Đừng cho là ta không biết ngươi đem cổ đông tin tức bán cho Lý Tất Thắng. Trương Hỏa Vượng thấy Nhâm Thần Nhạc mắng hắn ăn cây táo rào cây sung, không nhịn được mắng ngược một cái. Ta, Cát Tiên Sinh, Liễu Tổng. Nhâm Thần Nhạc sắc mặt lập tức liền tái nhợt hạ xuống. Nhìn về phía Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Liễu Giai Giao nhìn về phía Nhâm Thần Nhạc, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng thương tâm. Đến bây giờ hết thảy đều đã phi thường sáng tỏ. Hồi lâu mới nói, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Nhâm Thúc, sau đó bảo trọng đi. Ta nói rồi, chuyện lúc trước ta sẽ không truy cứu nữa. Ngươi có thể đi, có điều chuyện đêm nay, ta hy vọng ngươi có thể miệng kín như bưng, nếu không thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, Giai Giao, là ta có lỗi với ngươi. Nhâm Thần Nhạc hướng về phía Liễu Giai Giao sâu sắc bái một cái. Sau đó lại nói với Cát Đông Húc, Cát Tiên Sinh ngươi yên tâm, chuyện đêm nay ta sẽ không nói ra đâu. Nói xong, Nhâm Thần Nhạc ác hung hăng nhìn Trương Hỏa Vượng một chút, sau đó khom người đi rồi. Tuy rằng Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc cũng không có truy cứu trước hắn đã làm sự tình, nhưng Nhâm Thần Nhạc biết, lấy Cát Đông Húc biểu hiện ra tài lực, còn có đêm nay biểu hiện ra khủng bố năng lực, Liễu Giai Giao có sự giúp đỡ của hắn, Thanh Lan mỹ phẩm sau đó khẳng định càng ngày sẽ càng náo nhiệt, Liễu Giai Giao cũng khẳng định càng ngày sẽ càng giàu có. Nguyên bản nếu như hắn cùng Liễu Giai Giao còn vẫn duy trì trước kia thúc cháu quan hệ, như vậy hắn cũng khẳng định theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này với hắn lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Người này làm sao bây giờ? Nhâm Thần Nhạc đi rồi. Liễu Giai Giao chỉ trên đất Trương Hỏa Vượng, một mặt căm ghét rồi lại rất bất đắc dĩ hỏi, lấy Trương Hỏa Vượng khô sự tình, để hắn bồi cái táng ra bại sản, sau đó đưa đi ngục giam đều là thừa sức. Nhưng vấn đề là hắn làm ra chuyện này không thể tưởng tượng nổi, căn bản không có thể trở thành sự hắn ở tù chứng cứ phạm tội. Nhưng nếu như cứ như vậy buông tha cái này ăn cây táo rào cây sung, hại không ít cho nàng rủi ro, thậm chí suýt chút nữa thì nàng mạng Trương Hỏa Vượng, Liễu Giai Giao lại thật sự có chút không cam lòng. Giống hắn loại ngưỡng người này không có hảo báo ứng. Cát Đông Húc nói một câu, sau đó hướng về Trương Hỏa Vượng phất tay một cái nói, ngươi có thể cút đi. Trương Hỏa Vượng nghe vậy không thể tin được mà nhìn Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao, dĩ nhiên không dám đi. Làm sao, còn muốn ta tiễn ngươi ra đi không được? Cát Đông Húc nhìn Trương Hỏa Vượng nhếch miệng lên một nụ cười gằn nói. Trương Hỏa Vượng thế mới biết Cát Đông Húc nói là nói thật. Lại nghĩ tới hắn làm ra chuyện này, Cát Đông Húc vẫn đúng là không có cách nào báo án. Không khỏi ngầm thầm thả lỏng một cái đi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy như một làn khói ra khỏi phòng khách, lại như Cát Đông Húc không có cách nào báo án như thế. Cát Đông Húc thật, nếu để cho hắn đau đến không muốn sống, hắn cũng tương tự không có cách nào báo án, bởi vì những thủ đoạn này đều thật là quỷ dị, không phải người thường có thể hiểu được. Thật cứ như vậy buông tha hắn, Trương Hỏa Vượng liên tục lăn lộn chạy như một làn khói ra khỏi phòng khách. Sau khi Liễu Giai Giao có chút hoài nghi nhìn Cát Đông Húc, sao lại thế đây? Hắn tổng phải bị một ít báo ứng. Cát Đông Húc trả lời. Liễu Giai Giao nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nói, Gay Gâu, người cứ như vậy thả Trương Hỏa Vượng đi, nếu là hắn nói cho Lý Tất Thắng làm sao bây giờ? Ta có thể đoán được chuyện này hiểm nghi lớn nhất là Lý Tất Thắng. Lý Tất Thắng thì càng không cần nói, có thể đoán được là ta phá hủy pháp thuật của hắn. Trương Hỏa Vượng nói cho hắn biết, không nói cho hắn, đã không khác nhau nhiều. Cát Đông Húc trầm giọng nói, cũng là, ngươi mới chỉ là một học sinh cấp 3, cũng đã là hai công ty cổ đông lớn, tùy tùy tiện tiện liền có thể điều động hơn mấy triệu tài chính, lại vừa vặn đi cùng với ta. Nếu như ta là Lý Tất Thắng, Cái thứ nhất muốn hoài nghi người cũng nhất định là ngươi. Liễu Dai Dao nghe vậy hơi run run, sau đó gật gật đầu. Vì lẽ đó, hiện tại Lý Tất Thắng chắc gì đã chạy mất dép hoặc ẩn trốn đi. Chắc gì sẽ chờ chúng ta tới cửa. Bất quá hắn kiếm hạ lớn như vậy gia nghiệp cũng không dễ dàng. Nghĩ đến hẳn là không nỡ phần này gia nghiệp. Phòng trường lựa chọn người sau độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Tất càng bất kể nói thế nào hắn chính là một vị công ty lão tổng. Ở tỉnh Giang Nam vẫn có không nhỏ ảnh hưởng lực. Muốn thuê một ít bảo tiêu cũng dễ dàng. Dưới cái nhìn của hắn, coi như ta biết rõ chuyện này là hắn làm ra, cũng khẳng định không làm gì được hắn. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao gật đầu. Tiếp theo phân tích nói. Liễu Dai Dao nghe vậy gật gù. Vừa muốn mở miệng, điện thoại di động vang lên lên. Là Lý Tất Thắng. Liễu Dai Dao cầm điện thoại di động lên. Liếc mắt nhìn, hơi thay đổi sắc mặt nói. Hai người lẫn nhau trao đổi quá danh thiếp. Đã từng sinh quá cổ phần thua mua xung đột. Ngược lại đều có đối phương phương thức liên lạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.